Chương 1151, Apocalypse. Cũng không lâu lắm, computer đã bị nào đó siêu tự nhiên lực lượng triệt để phá hủy. Trước kia bày đặt máy vi tính vị trí, đột nhiên tóe ra một mảng lớn hắc ám. Cái này đây là cái gì? Tạ Kỳ đưa ra một cái chính hắn cũng biết không câu trả lời vấn đề. Chẳng lẽ là tuyển cụt hỉ rổ thanh âm đột nhiên vang lên, hắn bởi vì một mực cùng nạ nổ mòn ở trên internet đối kháng, cho nên là trừ Tạ Kỳ bên ngoài, người thứ nhất phát hiện dị tượng người. Chẳng lẽ là cái gì? Tạ Kỳ truy vấn. Lỗ đen. Tuyển cụt hỉ rổ thanh âm hầu như không nghe được, sắc mặt hắn trắng bệnh. Lỗ đen một trận âm phong đột nhiên thổi qua, ngay từ đầu là an tĩnh, sau đó nhanh chóng trở nên cường liệt. Càng sợ người hơn chính là, nó không phải thổi hướng cái gì địa phương, mà là nỗ lực đem tất cả hút vào, tựa như đem quỏng tủ tờ, zombie gờ dậy mẩn, nano mòn cùng nhau nủ ổ tờ đi chỗ nào dạng. Chúng ta phải mau mau rời đi nơi đây. Tạ Kỳ thanh âm mang theo tuyệt vọng. Kim tự tháp giống như là ở đột thấu kính bên trong giống nhau, bắt đầu vặn mèo. Đột nhiên, kim tự tháp một mặt nổ tung, bên trong bay ra ngoài là bọn nhỏ cùng bọn họ đi ghi một nhóm. Phía sau bọn họ bụi mù dường như bị to lớn quạt gió du tờ đi về, bị hấp trở về kim tự tháp bên trong. Kim tự tháp bắt đầu hướng vào phía trong sụp xuống. Xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn sụp đổ kim tự tháp, sợ đến nói không ra lời. Bọn họ đều là bị chính mình đi ghi mòn mạnh mẽ mang theo chạy ra ác ma kim tự tháp, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta phiền toái là vâng đúng. Lỗ đen bọn nhỏ dường như không có minh bạch, bọn họ vẻ mặt mờ mịt hỏi, lỗ đen chúng ta đây phải làm gì đâu? Thế nhưng, bọn họ dễ ạ bên trên ý thức được cái này không phải hỏi vấn đề thời điểm. Hiện tại chúng ta trước tận lực chạy xa, đừng cũng bị lô đen hút vào. Huệ dễ gạ dù dù mòn giọng rất trầm trọng. Chúng ta muốn chạy bao xa? Ẻn trệ mòn nhãn thần đông lại một cái. Ta không xác định rất xa mới tính an toàn. Tổ đông nhiên thú cũng không quay đầu lại nói rằng. Bất kể như thế nào, đi thôi. Ạt lũ cạ bụ tờ gì mòn lớn tiếng kêu lên. Không người nào dám quay đầu khả năng ý nghĩa tử vong. Một khi bị hít vào lô đen, bọn họ nhất định phải chết. Cũng không lâu lắm, ác ma kim tự tháp sụp đổ thanh âm rốt cuộc tiêu thất, xem ra nó điền không đầy lỗ đen khẩu vị. Đột nhiên, dã mạ tổ bọn họ bị một bóng ma bao trùm. Bầu trời vốn là vạn dặm không mây. Đây là chuyện gì xảy ra? Ẻn trệ mòn nói một tiếng, thần sắc hắn kiên nghị, triển khai hai cánh, giống như diêu thức máy bay chiến đấu giống nhau bay lên trời. Trên bầu trời truyền đến tiếng đánh. Là nạ nổ mòn hắn như kỳ tích còn sống trốn ra lỗ đen, ở trên không đuổi theo bọn nhỏ. Nạ nổ mòn còn sống, thế nhưng bề ngoài đại biến. Hắn bảo lưu lại nửa người trên của hắn, thế nhưng hạ thể cùng một cái sắt vụn làm cầu dung hợp lại cùng nhau. Vậy cũng cho phép đến từ kim tự tháp phế tích, nói không chừng còn hỗn hợp còn lại đi ghi mòn hải cốt. Thánh quang đạn ẻn trệ mòn cánh tay phút chốc lộ ra, từ đầu ngón tay bắn ra co thần thánh chi lực quang đạn, xuyên qua nạ nổ mòn bụng, lưu lại bên trong cái hang lớn có thể chứng kiến lam thiên trời xanh. Làm sao chuyện gì xảy ra? Nạ nổ mòn nhìn trên bụng động, dường như khó có thể tin. Ta là nã nổ mòn, ta không thể chết như vậy. Ẻn trệ mòn, được rồi, mau trở lại, không trở lại nữa. Ngươi cũng biết bị hút vào bọn nhỏ cùng đi ghi mòn nhóm không có đi quản không trung đại chiến. Mỗi người đều tin tưởng, ẻn trệ mòn có thể nghe được thanh âm của bọn họ. Thật không xong. Bọn nhỏ chứng kiến lỗ đen vặn vẹo càng lúc càng lớn, vẻ mặt lo lắng. Bọn họ lo lắng ẻn trệ mòn, cũng lo lắng cho mình. Bọn họ từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên chứng kiến lỗ đen, cho nên bọn họ cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Mau nhanh tiêu thất ra, bọn họ có thể làm chỉ còn lại có cầu nguyện. Ẻn trệ mòn được rồi, mau trở lại. Tạ cái sỉ tạ cờ hô to, hắn chứng kiến nạ nổ mòn sau lưng vặn vẹo đang tăng trưởng. Được rồi, ẻn trệ mòn mới dự định xoay người rút lui khỏi, chân trái đã bị nạ nổ mòn hai tay gắt gao bắt lại, dường như mặc kệ tình thế như thế nào, đều còn phải tiếp tục chiến đấu. Thiên đường chi quyền ẻn trệ mòn một quyền kích ra, nỗ lực thoát khỏi địch nhân, thế nhưng nạ nổ mòn kiểu tự sát công kích không thể dễ dàng như thế hóa giải. Mặc dù kết quả là bị hít vào lô đen, ẻn trệ mòn đấy lòng hạ quyết tâm. A, mọi người chăm miệng một lời. Nano mòn ôm chặt lấy ẻn trệ mòn chân, ẻn trệ mòn phóng xuất một cái thần chi báo. Nano mòn bị đánh bay, báo khiến cho hắn bị hít vào lô đen. Thế nhưng cũng có tác dụng phụ. Báo năng lượng tăng lên lô đen phạm vi. Màu đen hình cầu trong nháy mắt tăng lớn, bao vây ẻn trệ mòn. Tất cả mọi người không nói được một lời, bọn họ không phải dám mở miệng, nói ra liền ý nghĩa tiếp thu sự thực. Bọn họ không muốn tiếp nhận sự thực, bọn họ hy vọng tin tưởng đây chỉ là biểu hiện giả dối. Lô đen nuốt vào một kích tối hậu, dường như thỏa mãn. Nó nhanh chóng sụp đổ, tiêu thất. Là trở về tinh khiết lam sắc trên bầu trời, tìm không được nạ nổ mòn cùng ẻn trệ mòn bóng dáng. Sau một hồi lâu, thành nhà trượng đột nhiên kêu lên, các ngươi người nào thấy được Tạ Kỳ ỷ xì đạ dạ mạ tổ thanh em khổ sở nói, còn có Cú Hí Dồ cũng không thấy vũ trụ không gian. Nơi đây không có bầu trời, không có đại địa, không có hải dương, không ánh sáng rõ ràng, trong thiên địa một vùng tăm tối. Trống vắng trong vũ trụ, một cái không rõ hắc sắc sáu phương thể lặng lẽ xuất hiện. Cái kia sáu phương thể từ từ mở ra, mặt ngoài nhô ra, vươn có vài móng vuốt thép, cái kia dây xích không phải bình thường kim loại, mà là như cùng nhân loại DNA giống như là đôi xoắn ốc kết cấu, cho thấy bên ngoài ẩn chứa có không nhất thiết tin tức. Sáu phương thể ngay phía trên, một cái cả người khóa lại trong hắc bào bóng người xuất hiện, vừa mới xuất hiện, liền thể hiện rồi khí tức cường đại. Chờ đợi đã bao lâu, rốt cuộc có thể đặt chân cái kia cái thế giới ạ bổ cả lì mòn mở ra nhỏ dài hai cánh tay cảm thán nói. Thật tốt quá nả nổ mòn tàn khu ở mảnh này vũ trụ không gian nổi lơ lửng, người đó là có thể cho cái này cái thế giới mang đến vô tận hỗn loạn ạ bổ cả lì mòn sao là người mở ra hỏa tường ạ bổ cả lì mòn nhìn nả nổ mòn, cùng ta hỏa làm một thể a.